Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, bệnh đau mắt. Năm 2019, một tháng rét đậm, thần châu Nam Bộ nào đó hoang sơn dã lĩnh, mới trồng hạ từng hàng hạt ra cây ăn quả, chính hiện ra đạo đạo màu xanh biếc, không nhìn không độ trên dưới rét lạnh. Ương ngạch địa đâm chồi nôn lá. Cái này chút cây ăn quả chính là nguyên khí cây ăn quả, một loại tên là nguyên hồng cây ăn quả. Là khi địa đặc biệt sự tình xử lý đại lực mở rộng một loại. Loại này cây ăn quả, một năm sống được, hai năm kết quả, hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể kết xuất nắm đấm lớn tiểu một loại quả hồng. Tên là nguyên hồng quả. Đem mỏng manh thiên địa nguyên khí dầu tập tại trái cây bên trong, là luyện chế nhiều loại đan dược nguyên liệu trọng yếu. Nguyên khí sản nghiệp muốn thịnh vượng phát đạt, cái này chút tầng dưới chót nguyên liệu cung cấp là trọng yếu nhất. Loại muốn phong phú, sản lượng phải lớn. Lúc này tòa này trên núi hoang, ba cái niên kỷ 20 trên dưới, da mặt phơi đen kịt người trẻ tuổi, chính vất vả trên dưới vừa đi vừa về tuần tra, phòng ngừa có người đỏ mắt quấy rối. Bọn hắn sắc mặt còn có chút non nớt, tựa hồ vừa mới tốt nghiệp đại học không có 2 năm. Thời tiết mặc dù lạnh, trên thân lại bốc lên từng đạo nhiệt khí, vừa sờ liền là một thanh mồ hôi. Nhìn tuần sát thật lâu, hơn hết bước chân vẫn nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng có chút công phu trong người. Bọn hắn không lo được mồ hôi, như cũ nhanh chóng địa xuyên qua tại lâm mộc ở giữa, nghiêm túc địa kiểm tra lấy mỗi một gốc cây ăn quả. Một người trong đó nhìn xem, đột nhiên ngay tại một mảnh tới gần chân núi cây ăn quả chỗ ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn kỹ một trận, lập tức sắc mặt đại biến, móc ra bộ đàm đối hai người đồng bạn hô to: Lưu Cương, Vương Quân, mau tới đây phía tây chân núi, không biết cái nào con bê nuôi. Thanh bên này cây ăn quả chém. Lý Đào, ngươi đang nói cái gì? To hơn một tí. Cái gì? Cây bị chặt, khẳng định lại là đám kia phạm đỏ mắt bệnh quỷ lười làm. Trước kia liền đi ra một lần, bọn hắn đều bị cái kia vị đại hiệp trực tiếp bắt đi, lại không ai dám tới quấy rối. Chẳng lẽ bọn hắn lá gan lại mập? Bộ đàm bên trong truyền đến đồng bạn gấp rút thanh âm, nương theo lấy vội vàng chạy tới tiếng bước chân. Ba cái lập nghiệp thanh niên rất nhanh tụ họp tại một khối. Lý Đào, Lưu Cương, Vương Quân ba người lần lượt tuần tra trước mắt một mảng lớn cây ăn quả, rất nhanh liền phát hiện khỏa khỏa đều là thương thế từng đống, vết đao tung hoành. Lập tức khóc không ra nước mắt, chỉ gặp màu nâu vỏ cây bên trên, ngổn ngang lộn xộn địa bị hung hăng chặt đếm rõ số lượng đao. Sâu đạt vài tấc, từng đạo thể dính vật, chính từ phía trên chậm rãi chảy xuôi xuống tới, tựa hồ là vô tội cây ăn quả nhóm nước mắt chảy xuống. Nhìn lực đạo này, rõ ràng là hướng về phía thanh cây triệt để chém ngã đi. Chỉ là đây cũng không phải là phổ thông cây ăn quả. Cái này mới không có đạt được. Xong, lúc ấy huấn luyện lúc hậu lão sư cố ý nói qua, cái này cây ươm sinh trưởng điều kiện hà khắc, chặt nhiều như vậy đao, năm nay khẳng định không thể kết quả, làm không cẩn thận còn muốn chết héo. Thật là đáng chết, Lưu Cương thống khổ mà nói lấy. Hắn là ba người chủ não, nỗ lực tâm huyết lớn nhất, đại bộ phận tách ra núi dùng tiền đều là hắn tìm đến, tự nhiên đau lòng nhất. Đồng bạn Vương Quân hung hăng vỗ một cái tay, tức giận nói, đáng giận, chúng ta bốc lên lớn như vậy phong hiểm, mặt trăng đều muốn đến rơi xuống thời điểm, người khác đều tìm chúng ta không có chạy, còn tự thủ tại núi này bên trên vất vả 2 năm. Năm nay mắt thấy lấy liền là thu hoạch thời điểm, mùa thu thoáng qua một cái, ta ca ba cái có thể làm ngàn vạn phú ông, làm sao lại gặp được việc này? còn không phải là các ngươi hai cái đau lòng tiền, không nguyện ý điểm chút cổ phần thuê hai cái bảo tiêu tới. Không phải lời nói, tại sao có thể như vậy? Cái này một mảng lớn cây ăn quả loại đến sớm nhất. Có khả năng nhất kết quả. Một cái khác, đồng bạn, Lý Đào oán giận, Lưu Cương sa sút tinh thần để ôm đầu. Vô lực nói, có cái kia vị đại hiệp tại, ai có thể nghĩ tới còn sẽ có người dám làm chuyện này. Cái kia chút biết chút công pháp ra băng, từng cái chào giá chết quý. Chúng ta phải điểm ra bao nhiêu mới có thể thỏa mãn bọn hắn khẩu vị. Cũng không thể ba người chúng ta bận rộn hai năm, trái cây đều tiến người khác túi a. Bây giờ nói cái này chút cũng vô dụng, đến cùng nên làm cái gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhịn xuống đau lòng, bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này. Hôm nay cái này một mảnh cây ăn quả bị chặt, ngày mai lại sẽ là cái nào một mảnh? Bọn hắn có thể quan tâm được mấy chỗ? Ở trên núi loại ít đồ cũng không dễ dàng. Giải quyết vấn đề kỹ thuật vốn là rất khó, nhưng giải quyết cái kia nhìn không thấy hiểm ác lòng người lại càng khó. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, thanh địa chuyển cho chúng ta liền tốt. Cái này 200 ngàn liền coi như các ngươi 2 năm vất vả phí đi. Tỉnh cho chúng ta dọn dẹp cái này núi hoang. Một cái 10 điểm ngạo mạn thanh âm từ giữa không trung vứt xuống đến, đồng thời vứt xuống đến chả có một cái nửa xẹp màu đen túi sách. Túi sách phù phù một tiếng đập xuống đất, lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Từng đoàn màu đỏ quyền trạng vật như ẩn như hiện. Nguyên lai là các ngươi, ba cái lập nghiệp thanh niên. Nghe vậy đồng thời ngửa đầu nhìn xem giữa không trung mấy người. Lập tức hiểu được, chỉ gặp giữa không trung, đứng đấy một cái bóng loáng đầy mặt nam tử trung niên. Một cái tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, còn có hai cái chân chó bộ dáng đồ vét bảo tiêu. Bốn người này, từng cái đều có thể đứng thẳng giữa không trung, dựa theo đặc biệt sự tình xử lý phát hạ sách nhỏ. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít đều là thùng nước cấp cao thủ. Căn cứ sổ đã nói minh, mình cái này chút hạt gạo cấp người bình thường. Nhìn thấy nhân vật như vậy, tốt nhất tránh đi, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện mạo phạm. Cái này là được rồi. Cái kia chút mắt hồng quỷ vốn là phụ cận dân chúng, đều là chút người bình thường, mình lười biếng không nguyện ý tiến tới, không nguyện ý học tập, đỏ mắt bọn hắn thành quả, liền lén lút trên mặt đất đến làm phá hư, làm tổn hại người bất lợi đã sự tình. Hết lần này tới lần khác những người kia đồng dạng cũng là gan nhỏ, bị cái kia vị đại hiệp giáo huấn qua một lần. Làm sao có thể còn dám đến tìm sự tình? Bọn hắn liền không sợ bị đại hiệp trực tiếp chính nghĩa rơi à? Cái kia vị đại hiệp thế nhưng là ghét ác như cừu. Trước mắt trong bốn người này cái kia giàu mặt nam tử, một năm trước tìm tới mình, muốn ba người chuyển nhượng tòa này núi hoang. Nhưng mà bọn hắn vừa mới vượt qua không ít kỹ thuật khó khăn, thật vất vả có thể làm cho nguyên hồng cây ăn quả sống được. Mắt thấy có thể kiếm nhiều tiền, tiền tráng người gan, làm sao có thể cam tâm không duyên cớ chuyển nhượng ra ngoài. Với lại đã đối phương đại nhân vật như vậy, vậy mà vậy coi trọng nơi này, càng nói rõ mảnh này núi hoang là nơi tốt. Ba người bọn họ từng cái khí huyết tràn đầy, muốn làm một phen đại sự, càng không muốn nhường ra đi. Lúc ấy bọn hắn có đại hiệp làm chỗ dựa, nói chuyện kiên cường, chủ não Lưu Cương cũng đã nói, cho bao nhiêu tiền vậy không mua. Muốn mua mình lại đi mở một mảnh núi, bây giờ đối phương cũng dám dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Chẳng lẽ cái kia vị đại hiệp đã xảy ra biến cố gì? Vẫn là nói bọn hắn tìm được mới chỗ dựa. Nghĩ tới đây, ba cái lập nghiệp thanh niên sắc mặt trắng nhợt, ẩn ẩn cảm thấy có chút ý hối hận. Cái kia bóng loáng nam tử chính là trước kia tại Phan gia tụ hội họ Lưu nam tử trung niên. Hắn một mặt hung ác, tựa hồ nhìn ra ba người lúc này ý nghĩ, lập tức hướng về phía ba người quát, lần này chỉ là cho các ngươi cái giáo huấn, lại không ký kết chuyển nhượng hợp đồng, mệnh cũng đừng nghĩ muốn. Ngươi, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, chẳng lẽ ngươi còn dám giết người không thành? Lưu Cương nghe vậy vô ý thức tức giận nói, dù sao đều là thanh niên nhiệt huyết, mới vừa từ khoa học kỹ thuật thời đại quá độ mà đến. Để bọn hắn bỗng nhiên tiếp nhận loại này ngang ngược cướp đoạt, rất khó chịu đi trong lòng khảm. Trong lòng bọn họ mặc dù có chỗ hối hận, trên miệng vẫn là không muốn chịu thua. A, các ngươi nơi này quả nhiên khác biệt, chỉ là mấy con kiến cũng dám làm càn như vậy, không biết tôn ti mạnh yếu, thật là thiếu quản giáo. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả Lăng Vân Tử lão đạo thấy thế lắc đầu nhíu mày, tựa hồ 10 điểm không quen địa cầu thuần phác dân phong. Ha ha, tiên trưởng chớ giận, đều là chút hương giã dân đen, tư chất thấp, không thể tu luyện, không hiểu thần tiên thủ đoạn, lúc này mới không biết trời cao đất rộng, không biết kính sợ hai chữ. Họ Lưu nam tử đối Lăng Vân Tử nịnh nọt vài câu, lại hướng về phía sau lưng hai cái đồ vét bảo tiêu đường. Ông A bà B, cho cái này ba cái dân đen điểm lợi hại nhìn xem. Là, lão bản, hai người nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời, vừa dứt lời, một người trong đó duỗi ra ba ngón, ba đạo huyết hồng chi khí phun ra, nghiễm nhiên chỉ là pháp lực ngoại phóng phổ thông thủ đoạn. Nhưng mà như vậy điểm phổ thông thủ đoạn cũng không phải ba cái thanh niên có thể chống cự. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng, giống như đạn ra khỏi nòng, chỉnh tề cả địa phân biệt đánh vào ba người ngực. Ba người nhất thời đồng thời ngã văng ra ngoài, tiến đụng vào cây ăn quả bụi, nhánh gãy lá rụng, một mặt là thương, chật vật không chịu nổi. Đáng giận, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà thực có can đảm đả thương người. Các ngươi liền không sợ cái kia vị đại hiệp? Ba người che ngực tức giận nói xong, vừa rồi tựa như đại chùy gõ qua như thế, đau đớn không thôi, lời nói đều khó mà nói đến lưu loát. Hừ, có Lăng Vân Tử tiền bối tại, hiệp khách giáp đến thì đã có sao? Tiền bối một đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn. Họ Lưu trung niên nam nghe vậy khinh thường nói, ân. Lăng Vân Tử nghe xong, hài lòng địa vuốt dưới râu ria, vậy các ngươi liền không sợ đặc biệt sự tình xử lý chân tướng tổ chức đến hoạt động tra việc này? Ba cái lập nghiệp thanh niên đồng thời nhìn xem, ý đồ tìm chỗ dựa. Hừ hừ, vô tri hạng người, thật đáng buồn, bọn hắn lập tức liền muốn tự thân khó bảo đảm, còn có thể lo lắng các ngươi cái này chút tiểu đi. Họ Lưu nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, đây chính là tin tức ưu thế, cái này chút tầng dưới người ngây thơ vô tri, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mà mình cái này chút thượng đẳng nhân lại có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thấy rõ đại thế, Su Cát Tị Hung, mình dựa vào Lăng Vân Tử tiền bối, liền là đại thế một trong. Người địa cầu, quá vô tri, căn bản vốn không biết thượng giới có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại xuất hiện ở địa cầu bên trên, bất quá là giọt nước trong biển cả, thiên địa một bụi, ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, nếu như không có cái kia chút duy trì trật tự chính nghĩa chi sĩ, mình cái này chút tay cầm tài phú cừu non, hội đến cỡ nào yếu ớt. Ba người mất hết can đảm, vô kế khả thi dương, đang muốn cúi đầu khuất phục thời điểm, một cái tiếng trời từ đằng xa truyền đến, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, lại công nhiên cướp cả người cả của dầu. Sao mà vô sỉ, bản tọa thân phụ thiên mệnh nhân vọng, tuyệt không hội dễ dàng tha thứ này chuyện phát sinh. Là đại hiệp tới. Ba cái lập nghiệp thanh niên lập tức cảm giác ngực vậy đã hết đau, xương cốt vậy không mềm nhũn, một lông lốc từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, trông mong lấy đối đãi. Ít khi, chỉ gặp một vệt cầu vồng từ trên trời giáng xuống, một cái phong thần phiêu dật nam tử trẻ tuổi, rơi tại cái kia tiên phong đạo cốt lão đầu đối diện. Thật là người với người không giống nhau dạng, lão đầu này một thân tiên khí, thực lực khẳng định cường hoành phi thường, nhưng làm ra sự tình lại cùng cường đạo không khác, cùng cái kia chút phạm vào bệnh đau mắt ngu dân không khác. Mà cái này một vị đại hiệp, thiên nhân chi tư, đi nói, khắp nơi không thẹn thiên địa, để cho người ta tâm phục khẩu phục, đến cùng là hung bảo đạt được, vẫn là chính nghĩa lại đến. Bọn hắn thấp thỏm bất an trong lòng, chăm chú nhìn một màn trước mắt, lúc này trong lòng bọn họ đã cầu lượt thần Phật, ngàn vạn muốn cùng dĩ vãng như thế. Đại hiệp một chiêu chớp nhoáng giết chết cái này chút hung bạo, trả lại bọn hắn một cái tươi sáng càn khôn. 2K, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.